Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Vệ Quốc Vương Hậu, 4, chương 693, Vệ Quốc Vương Hậu, 4, là, ta sẽ chiếu khán, Trọng Quỳ nói, Quý Xu thế này mới mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng, vỗ vỗ ngực, buộc chặt cảm xúc tựa hồ bỗng chốc buông lỏng ra, hắn lộ ra vài phần thoải mái tươi cười. Chờ cái kia nội giam đi xa, hắn mới nói, người khác cũng xem tới được ngươi. Xem ra, ngươi thật sự không là quỷ, ngươi mới là quỷ đâu. Trọng Quỳ làm bộ như vẻ mặt mất hứng, ngươi ở nơi nào thấy ta là quỷ? Ngươi người này, miệng thế nào thất đức như vậy? Là tại hạ thất lễ, cô nương vạn vạn không nên trách tội. Quý Xu vội vàng không được thở dài, bồi tội, thỉnh cầu tha thứ. Muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể. Ngươi nói một chút, trước ngươi gặp qua ta sao? Ta thế nào cảm thấy ngươi lạ mặt thật sự? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi đi. Này, này, Quý Xu sát trên trán mồ hôi lạnh. Có chút nói, dù sao cũng là không thể nói lung tung. Hắn sinh ra hèn mọn, có thể tới nơi này đọc sách cấp công chúa nghe. Mỗi ngày đều có thể mượn đọc muốn nhìn bộ sách, đã là rất lớn vinh hạnh cùng kỳ ngộ. Hắn nếu nói lung tung nói, này cơ hội đã đánh mất vậy không còn có cơ hội tốt như vậy. Này ý niệm người đọc sách, muốn xuất đầu, như thế gian nan a. Cho nên, ngay cả hiện tại cơ hội này thật sự là có chút quỷ dị cùng bất thường. Nhưng hắn chỉ cần làm bộ cái gì đều không biết liền tốt là mơ siêu, không nói liền tính trọng. Quỳ liếc mắt nhìn hắn, người trụ ở trong vương cung sao? Sao có thể? Tại hạ thân phận, chỉ có thể ở tại ngoài cung trong ngõ nhỏ, nô lệ sinh ra. Nào có tư cách trụ hoàng cung? Vậy ngươi mỗi ngày tiến cung, chẳng phải là lộ rất xa? Trọng Quỳ chuyển hướng đề tài. Xa là có một chút xa, bất quá cơ hội như vậy khó được. Tại hạ sinh ra hèn mọn, này có lẽ là ta xuất đầu duy nhất cơ hội, Quý Xu ngượng ngùng nói. Xem ra, trong lòng đổ cũng không hèn mọn. Chính là hắn xanh sao vàng vọt, bộ dáng keo kiệt, nhưng ánh mắt vẫn là sáng ngời hữu thần. Công chúa đưa cho ngươi ban cho chắc hẳn không ít đi. Tích lũy tiền tài hơn, có lẽ liền có thể ra ngoài trạch nhất cường quốc sự chủ. Xuất đầu cơ hội có lẽ lớn hơn nữa, Trọng Quỳ nói. Cô nương có điều không biết, tại hạ thân là nô tịch, trừ phi chủ nhân đưa ta tự do thân, bằng không không thể rời đi vệ quốc. Liền tính ta chạy trốn, đi gì quốc gia, nô lệ ấn ký vĩnh viễn ở, không có nhân trọng dụng ta. Quý Xu lắc đầu, chủ nhân của ngươi, không khỏi ánh mắt thiển cận. Trọng Quỳ lắc đầu, thời đại này, người đọc sách lý nên tôn trọng mới là. Quý Xu ngẩn ra. Trong lòng có chút chua xót, tích lũy dưới đáy lòng, nhiều năm như vậy đều không chỗ phát tiết, hắn đã hơn 20 tuổi. Này tuổi nhưng không có một tia trở nên nổi bật cơ hội. Không biết đời này còn có thể hay không trông cậy vào. Chủ nhân cùng gia nhân đều đối tại hạ không ôm hy vọng. Nô lệ thân phận, chỉ sợ vĩnh vô suất đầu ngày, Quý Xu cô đơn nói. Chim yến tước ăn biết chí lớn, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Quý Xu đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tưởng tượng lời như vậy xảy ra từ một cái tiểu tiểu nữ tử trong miệng. Tiên sinh nếu là thiên Nga, tắc không cần uể hoài thất vọng, hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi, một ngày nào đó đại phong sẽ đến, thiên Nga nhất định có thể thuận gió dựng lên. Trọng Quỳ ngẩng đầu, một chút gió hơi hơi suy phất tóc nàng sao. Quý Xu gắt gao cầm giấu ở ống tay áo bên trong thủ. Móng tay khắp đau thịt, hắn mới giật mình thấy, này thiếu nữ chẳng phải huyễn người trong mộng. Nàng là chân thật, một ngày nào đó đại phong sẽ đến, thiên Nga nhất định có thể thuận gió dựng lên, nếu có thể mượn cô nương cắt ngôn, ngày khác gió nổi lên, tất làm đem hết tâm lực báo đáp cô nương tuệ nhãn quen biết tri ân. Quý Xu thật sâu làm vái chào. Hết chương.